Chương 2089, gian tình bại lộ. Bản tọa làm sao làm việc, không cần người ngoài quơ tay múa chân Phật đạo tranh tự cổ cũng có, khó phân rõ là không phải. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đạt Ma, âm thanh đầy dây hờ hững không thân mùi vị, pháp sư mời trở về đi lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đã xoay người rời đi, lưu lại Đạt Ma ngạc nhiên đứng tại chỗ, có chút không tìm được manh mối, quái lạ thái tử xưa nay nhân nghĩa bên trong mang theo nhu nhược, bây giờ làm sao cường ngạnh như vậy hành động hôm nay. Sợ là không chỉ không có đưa đến tác dụng, ngược lại sẽ trêu chọc được thái tử căm ghét, khó tránh khỏi có chút cái được. Không đủ bù đắp cái mất. Đạt Ma có chút hối hận hôm nay lời nói có chút liều lĩnh, cũng là bởi vì là trong cung võ tài nhân chuyển tới tin tức Phan Nở Đoan Nở sai thái tử tính cách, mới gọi Đạt Ma rơi vào lưỡng nan nơi. Cuộc sống ngày ngày quá ba y ngày phía sau trăng sáng sao thưa dưỡng tâm điện Lý Thế Dân nằm ở trong điện dưỡng tâm giường lớn trước, bốn phía ánh nến sáng quắc, duy mạc giả hiểm. Đem toàn bộ dưỡng tâm điện che giấu mật không ra gió. Trương Bách Nhân cùng Võ Thị đứng ở Lý Thế Dân giường ngoài mới bước bảo vệ, nhìn kỹ Lý Thế Dân, đã thấy lúc này Lý Thế Dân hơi thở mong manh, thoi thóp nằm ở trên giường, vậy do mượn trí đạo võ giả cường hãn sinh cơ, cái kia một tia sinh cơ chậm chạp treo, không tản đi hết. Võ Thị ngoan ngoan đứng ở Trương Bách Nhân bên người, đảo qua trống rông dưỡng tâm điện, trên giường hơi thở mong manh Lý Thế Dân, mềm mại như bạch ngọc ngón tay chậm rãi duỗi ra, ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay gãi gãi. Phảng phất tiểu móng nuốt mèo giống như vậy, cào lòng người ngứa. Đùng Trương Bách Nhân một bàn tay rơi ở Võ Thị cái mông, lực mạnh vào nhéo, chỉ thấy Võ Thị thở hồng hộc mị nhãn như tơ, một đôi nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, sau đó bàn chân mềm nhũn, sủi lơ ở Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân ôm lấy Võ Thị, ngón tay linh xà một loại chui vào Võ Thị trong lòng nhào nặn, sau đó cong ngón tay búng một cái bắn ra Võ Thị nút áo, kéo lại tiểu y y liền muốn ra bên ngoài kéo. Điện hạ Võ Thị thấp giọng hô hoán, quay đi quay lại trăm ngàn lần rung động đến tâm can, nơi này là dưỡng tâm điện xé tan. Võ Thị quần áo ở đè nén tiếng kinh hô bên trong bị kéo mở, đã thấy Trương Bách Nhân ôm lấy Võ Thị lên trước, dùng được Võ Thị hai tay chống ở long sáng trước, đôi bàn tay hướng về tiết khố tìm kiếm, kèm theo đạo đạo thở hổn hển thở gấp, liền muốn đem váy hạ quần cởi xuống. Nghịch tử, Lý Thế Dân giàu gì cũng là trí đạo cương giả, động tĩnh như vậy nếu không thể thức tỉnh, đó chính là heo. Nhìn trước giường một màn. Lý Thế Dân tức giận tam thi thần hét tầm, dĩ nhiên không biết tự khí lực từ nơi nào tới, đồng nhiên vươn mình ngồi dậy, một cái bạt thai hướng về Võ Thị cùng Lý Trì đánh tới. Ha ha, Trương Bách Nhân ngừng lại động tác, một ngón tay bấm tay ruồi ra, pháp tác chi ánh sáng lưu chuyển, dĩ nhiên đem Lý Thế Dân công kích gậy trở lại. Hộ thể long khí nghẹn ngào, bị nhân quả pháp tác trong phút chốc xuyên thủng, đánh Lý Thế Dân lảo đảo một cái, rơi xuống ở giường dựa nờ dê bên dưới. Nghiệt tử ngươi dám đối với chấm động thủ, Lý Thế Dân khí kết, tay run run chỉ vào Lý Trì lửa giận ngút trời. Mất hứng Trương Bách Nhân chậm rãi nhấc lên quần, là võ gia nữ tử sửa sang xong quần áo, lúc nãy ôm lấy võ gia nữ tử không nhanh không chậm đi tới Lý Thế Dân trước người, "Phụ hoàng, nhi thần đã đợi ngài nửa tháng, ngài vẫn như vậy nửa chết nửa sống treo, nhi thần nhưng là có chút đợi không nổi." "Ngươi đang nói cái gì?" Lý Thế Dân nghe vậy như bị sét đánh, khó tin nhìn trước mắt Lý Trì, người trước mắt càng trước nay chưa có không quen, cái kia ca cờ loa y nhu nhược, nhân nghĩa trong phút chốc đi xa. Có chỉ là vô tận lạnh lẽo. Nhi thần nói mời phụ hoàng tân thiên, nhi thần cũng không muốn cùng phụ hoàng động thủ, miễn phải gọi người ngoài nhìn cười nhạo. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Hắn làm sao không muốn động thủ nói trước kết liêu Lý Thế Dân, sau đó đăng lâm đại bảo tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, có thể Lý Thế Dân là đứa con của số phận, có vận mệnh quan tâm, nghị muốn tiêu diệt linh hồn phách biết bao khó khăn, trừ phi là sẽ có một ngày Lý Đường hoàng triều diệt vong. Chớp mắt bị mù. Dĩ nhiên truyền ngôi ngươi này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi phạm hạ như vậy sai lầm lớn, ngỗ nghịch loạn luân khó chứa thiên hạ tuy lớn nhưng lại chưa từng có ngươi chỗ dung thân, ngươi như hối cải, vì ở chấm trước mặt, chấm liền tha cho ngươi một lần, sai lầm lớn chưa lúc thành, hết thảy đều vẫn tới kịp. Lý Thế Dân quét mắt Lý Trì, không hổ là thiên cổ minh chủ, trong phút chốc rõ ràng giữa trường thế cuộc, biết được trước tiên ổn định đối phương mới là then chốt. Điện hạ, hôm nay như là đã bại lộ, há có giảng hòa lý lẽ, hoặc là bệ hạ tân thiên, hoặc là chính là ta hai người đầu người quần cuộn rơi xuống đất. Đoạn không đường xoay sở võ gia nữ tử lúc này trong mắt tràn đầy quả quyết, một bàn tay nắm lấy Lý Trì lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân, bệ hạ, ta cũng không phải là ba tuổi đứa trẻ, chỉ sơ quá hôm nay, chờ ngày mai vương công đại thần đến đây thờ phụng, chờ đợi bọn ta chính là ngàn đao bầm thây chỗ vạn kiếp bất phục. Hôm nay bất luận làm sao, đều mời phụ hoàng tân thiên nhi thần không ngại tự tay đưa phụ hoàng đoạn đường. Tiện nhân Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Võ Thị một chút, sau đó nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, bất quá chỉ là một nữ tử thôi, ở ngươi cha con ta tới nói, không đáng nhắc tới, làm sao có thể ảnh hưởng đến quốc gia truyền thừa, ảnh hưởng đến ý chí của chấm dao động. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, bên trong lộ ra không thể nghi ngờ ý chí. Trong đại điện bầu không khí vắng lặng, Lý Thế Dân lặng lẽ, quá một hồi lâu mới nói, ha ha, không nghĩ tới ta Lý Thế Dân anh minh một đời, liền Trương Bách Nhân đều có thể đấu ngã, nhưng ngã ở chính mình nhi tử trong tay, đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê chấm có một chuyện không rõ, cho dù là chết. Ngươi cũng phải gọi chấm chết được rõ ràng. Lý Thế Dân trong mì hệ nở dê ho khan máu đen. Bệ hạ mời nói. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Gặp được đối phương liền phụ hoàng nhi thần đều không xưng hô, Lý Thế Dân một trái tim triệt để chìm vào đáy vực, trong lòng biết hôm nay tất nhiên lại không may mắn, chỉ có thể liều mạng một lần, đem trước mắt cẩu nam nữ gian tình công bố thiên hạ, sau đó ngàn đao bầm thây mới có thể giải trong lòng mình mối hận. Võ gia nữ tử gần không được nam tử. Vì sao ngươi một mực có thể không sợ Thái Dương thần hỏa thiêu đốt? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Có lẽ là nhân phẩm đi. Trương Bách Nhân không mặn không nhạt nói, nhân phẩm ta so với ngươi tốt, như vậy cực phẩm nữ tử mới có thể bị ta chiếm có hưởng dụng. Phúc. Võ gia nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, mịn màng ngón tay nắm bắt Trương Bách Nhân bên hông thịt mềm. Lý Thế Dân một khẩu máu đen phun ra, chỉ cảm thấy được trước mắt biến thành màu đen, kém một chút hôn mê bất tỉnh. Thằng ngại danh nghiệp chướng chấm cho dù phá hủy ngươi, cũng sẽ không đem Lý Đường Hoàng Triều chuyển tới trên tay của ngươi. Lý Thế Dân sau lưng vận mệnh hư ảnh lưu chuyển, trong phút chốc giơ tay lên, một chỉ điểm ra tựa hồ bắt bí lấy bờ u chờ y, một chỉ trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân cùng Võ Thị Mi tâm điểm tới. Nay một chỉ chính là vận mệnh, định số, trốn không thể trốn, chặn không thể chặn. Ngoài cửa Bất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bất Chỉ Kính Đức nói, tổng cảm thấy được dưỡng tâm điện bên trong có gì đó không đúng, khí chàng tựa hồ rối loạn. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Tần Quỳnh nhất thời cảnh giác, xoay người quay về cửa lớn nói, vậy hạ, trong đại điện có thể hay không có gì thường gì? Đại điện bên trong Trương Bách Nhân ngay ở trước mặt võ gia cô gái mặt, ca cờ loa y thần thông bó tay bó chân bất hảo triển khai, lúc này chỉ có thể giơ lên càn khôn đồ, thế ngàn cân treo sợi tóc chắn Lý Thế Dân ngón tay trước, đem Lý Thế Dân công kích ngăn trở. Nhìn Lý Thế Dân già nua khô hè ho, còn như vỏ cây già rô nở dê như ngón tay, Trương Bách Nhân sắc mặt trở nên lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, sợ được võ gia nữ tử hoa dung thất sắc. Lý Thế Dân nhưng là trên mặt mang theo nụ cười nhìn Trương Bách Nhân, ngươi song chỉ cần Bất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh đi tới, chính là giờ chê tờ của ngươi chấm nhất định muốn tự tay đem ngươi ngàn đao bầm thây, phải gọi ngươi lột da chóc thịt suốt đời không được siêu sinh. Lý Thế Dân trong lòng mối hận, dốc hết tam giang năm hồ chi nước, nhưng cũng khó có thể rửa sạch. Bị kẻ bị cắm sừng, chính là Lý Thế Dân trong lòng cả đời đau. Bất luận là ai, dám to gan chạm đến vảy ngược của chính mình, chắc chắn phải chết bị Trương Bách Nhân kẻ bị cắm sừng. Hắn đã nhịn, nhưng ai biết lại vẫn bị con trai của chính mình dẫn theo mũ xanh, đơn giản là không thể nhịn được nữa. Giết ta, Lý Đường tất nhiên sụp đổ, phải biết ta nhưng là đại đô đốc bổ nhiệm người, xa ta ở ngoài Lý Đường chư vị hoàng tử, không một có thể chọn lên đoàn rồng, thu được chắc quận tán thành. Trương Bách Nhân không chút hoang mang, trong tay càn khôn đồ rung động, đem Lý Thế Dân công kích đẩy ra, sau đó càn khôn đồ tung. Trong phút chốc bao phủ toàn bộ dưỡng tâm điện. Ha ha, đơn giản là thiên đại cười nhạo, Lý Khắc chính là tiền triều huyết mạch, so với ngươi càng thích hợp ngồi ở cửu ngũ vị trí, ngươi nhất định phải chết. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai ngưng tụ vận mệnh pháp thân, một trưởng rỗi ra trước giường hiên viên kiếm chấn động, hướng về Lý Thế Dân bay tới. Hắn muốn điều động Giang Sơn xã tắc đồ cùng hiên viên kiếm, một khi bị chạm đến hiên viên kiếm cùng Giang Sơn xã tắc đồ, ngươi và ta chết chắc rồi. Võ gia nữ tử nhìn hóa thành lưu quang bắn nhanh ra như điện hiên viên kiếm. La thất thanh hoa dung thất sắc. Lúc này võ gia nữ tử trong lòng thầm hận, hận chính mình thái quá nóng lòng cầu thành, trái lại hỏng rồi tính toán. Nếu thật sự gọi Lý Thế Dân trước khi chết cắn ngược lại một khẩu, võ gia nữ tử tâm muốn chết đều có, không chỉ bị người ta không công ngủ, trái lại liền tính mệnh đều dựng lên, không khỏi quá mức không đáng được. Ha ha, ở trước mặt ta, há có ngươi điều động hiên viên kiếm cơ hội? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, dĩ nhiên đi sau mà đến trước đuổi theo, trong phút chốc nắm hồng ánh sáng một nửa. Cùng Lý Thế Dân phân biệt cầm hiên viên kiếm hai đầu. Ngoài cửa Bất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng thêm cảm thấy được lúc này tình huống không đúng. Theo lý thuyết trong đại điện có thái tử cùng hoàng phi trị thủ, làm sao sẽ không có người trả lời? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Quỳnh cung kính nói, bệ hạ, ngài như ở không lên tiếng, ba cái hô hấp sau xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, liền muốn xông vào tẩm cung. Trong đại điện Lý Thế Dân lúc này quyền lực tranh cướp hiên viên kiếm, căn bản là không có cơ hội mở miệng. Mà Trương Bách Nhân là không nghĩ mở miệng. Huynh đệ các ngươi ở ngoài cửa chờ đợi đi, đại nội thâm cung có thể có chuyện gì? Võ gia nữ tử lúc này mở miệng, muốn kéo dài thời gian ổn định Bất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh. Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân trong đó tranh cướp, nói rất dài dòng nhưng cũng bất quá 2-3 tên hô hấp công phu thôi. Hóa ra là võ tài nhân làm phiền võ tài nhân mở ra cửa phòng, mời huynh đệ chúng ta vào bên trong kiểm tra thực hư một phen. Ất Chỉ kính đức cung kính nói.